Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 148, từng người lá bài tẩy. Trong nháy mắt liền thương tổn được hồn thiên đế vị này quanh năm đứng đấu khí đại lục đỉnh điểm tồn tại, để chiến trường đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt khó có thể tin nhìn cái kia chậm rãi khôi phục lõm hình khu vực. Không đợi hồn tộc đi vào cứu hồn thiên đế, cái kia dung nham hải liền tách ra một con đường. Hồn thiên đế từ trong biển thăng tới, lúc này tình trạng của hắn nhìn qua cũng không tốt. Sắc mặt cực kỳ trắng xám, hai tay khẽ run, ngón tay khuất thân nhìn qua vô cùng không linh hoạt. Tộc trưởng, tiếp viện tộc trưởng, nhìn thấy hồn thiên đế trạng thái, hồn tộc đại quân phân ra một đội cường giả, chính là chuẩn bị đi tới tiếp viện hồn thiên đế, ngăn lại bọn họ. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh vung tay lên, cái kia bốn tộc trong đại quân đồng dạng phân ra một đội người ngăn ở hồn tộc cường giả trước mặt. Hồn thiên đế thật sâu hô một cái khí, hết sức mặt âm trầm sắc khôi phục bình thường, nhìn cổ hà, nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta đây lần cũng không phải một người. Ngập trời hắc viêm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong chớp mắt liền lan tràn toàn bộ phía chân trời. Kinh khủng lực cắn nuốt từ hắc viêm tản ra, để vùng thế giới này năng lượng như nước sôi bình thường kịch liệt bắt đầu dập dờn. Nha, người đem hư vô thôn viêm luyện hóa, nhìn cái kia đầy trời hắc viêm, cổ hà chợt nói, chẳng trách đời này hồn thiên đế sẽ trở thành bán đế. Hóa ra là đem hư vô thôn viêm luyện hóa, cho tới lên cấp bán đế nguyên, hẳn là từ tam tộc duệ dân trong cơ thể tinh luyện ra. Nói cách khác, đời này hồn thiên đế có thể nói đã là sớm được ăn cả ngã về không. Đời này, như hắn không có thu được không hề đáng nghi đại thắng lợi, dù cho hắn được đế phẩm sổ đan, cũng đem không có năng lượng khởi động Trung Châu Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận, cũng là không cách nào giúp hắn hội tụ năng lượng lên cấp đấu đế. Diệt hồn ấn, đầy trời hắc viêm đột nhiên ở hồn thiên đế trên đầu nhanh chóng ngưng tụ. Một đạo to lớn hắc ấn ra hiện tại giữa không trung. Hắc ấn ngay ngắn chỉnh tề, hoàn toàn là một hình vuông hình dáng, tản ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Phía dưới có hai cái đỏ như màu máu đại tự, diệt hồn, hai cái đỏ như màu máu kiểu chữ như có một loại ma lực kỳ dị giống như vậy. Khuếch tán ra tới gợn sóng, tản ra cực kỳ kinh khủng uy thế. Tại này cỗ uy thế dưới, để không ít người đều có một loại linh hồn bị đâm xuyên cảm giác. Nhằm vào linh hồn đấu kỹ, vừa vặn ta cũng có một loại nhằm vào linh hồn đấu kỹ, liền thử xem hai người chúng ta ai đấu kỹ cao minh, ai linh hồn mạnh mẽ. Nhìn thấy cái kia tản ra sức mạnh hủy diệt hắc ấn, cổ hà ánh mắt lộ ra một tia lòng háo thắng, cười tự nói. Nói xong, hai tay bỗng nhiên kết ấn, một đạo mấy ngàn trượng khổng lồ bóng người xuất hiện ở phía sau hắn. Bóng người cực kỳ ngưng tụ, xem ra liền như chân nhân. Ở đây bóng người trên người, một loại như linh hồn chúa tể một loại khí thế, khác nào sóng biển bình thường tự bóng người trên người từng làn bao phủ mà ra. Tại đây loại khí tức dưới, phàm là tới gần hắn cường giả tất cả đều ngơ ngác chợt lui. Bởi vì tại này cỗ khí tức dưới, bọn họ lại có một loại làm lễ kích động. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, chính là Hoàng Tuyền Yêu Thánh thành danh đấu kỹ, lấy hắn hiện tại cao cấp bán đế cảnh giới triển khai ra, có thể phát huy Hoàng Tuyền Yêu Thánh đỉnh cao thời kỳ uy lực. Cái kia to lớn bóng người miệng mở ra, nhất thời, một luồng thực chất giống như linh hồn sóng âm, lấy một loại vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ xung kích mà ra, quay về đảo kia hắc ấn oanh kích mà đi. Đi, hồn thiên đế giơ tay quay về linh hồn sóng âm chỉ tay. Hắc ấn liền hóa thành một đảo hắc quang, trong nháy mắt cùng linh hồn sóng âm đụng vào nhau. Không gian như trang giấy bình thường bị dễ dàng cong lên xé rách. Vô số đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở hai người trong đụng chạm tâm. Dung nham hải như từ giữa gãy vỡ ra. To lớn dung nham sóng biển tự nghiêng ngả cuốn mà quay về. Che đậy cao vạn trượng khoảng không. Đồng thời, khó có thể hình dung xung kích giật tán mà ra. Bách lý chu vi, phàm là chưa tới thất tinh đấu thánh cường giả. Tại này cỗ trùng kích vào. Đại não dường như phá vụn quả dưa hấu giống như vậy. Vỡ ra được, cái kia rời đi xa hơn một chút cường giả. Cũng ở đây loại trùng kích vào. Thống ngổ bưng đầu. Cuối cùng, đạo kia linh hồn sóng âm phá tan hắc ấn cách trở. Hơn thế oanh kích ở hồn thiên đế trên người. Để hắn kêu rên lên tiếng. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trung quy là hoàng tuyền thiên nộ đạo này linh hồn đấu kỹ càng cao minh hơn. Đồng thời linh hồn của hắn sức mạnh cũng phải hơi mạnh hơn một chút. Dù cho đã đế cảnh linh hồn, nhưng cũng không có nghĩa là linh hồn lực lượng từ đó về sau liền sẽ không tăng trưởng. Chỉ là so với đã cực kỳ cường đại linh hồn lực lượng. Tăng trưởng hầu như khó có thể phát hiện, có điều Cổ Hà ở lên cấp đế cảnh linh hồn sau. Có liên tiếp đột phá cảnh giới, linh hồn của hắn sức mạnh so với hắn vừa đột phá đế cảnh thời gian. Đã có bước tiến dài, dù cho so với cổ nguyên hồn thiên đế như vậy đã lên cấp đế cảnh linh hồn hơn 1.000 năm tồn tại. Cũng phải mạnh hơn một bậc, giống bên trong chiến trường một đạo tiếng rồng ngâm đem Cổ Hà sự chú ý từ hồn thiên đế trên người rời. Chỉ thấy Trúc Khôn đã hóa thành bản thể. Một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cự long xuất hiện ở vùng chân trời này, mênh mông long uy, để dung nham nhấc lên từng trận sóng lớn. Cổ Hà thu hồi ánh mắt, nhìn hồn thiên đế, nói, xem ra ta muốn tăng nhanh tốc độ, nếu không phải nhanh không đỡ nổi, Trúc Khôn sẽ không hóa ra bản thể, đón lấy hắn phải nhanh lên một chút giải quyết hồn thiên đế. Không phải vậy hợp cổ nguyên cùng hồn thiên đế sức mạnh của hai người. Đã có cùng hắn chống lại năng lực, bán đế chi thân, hắn hít một hơi, màu sắc rực rỡ hỏa diễm xuất hiện ở hắn quanh người. Vô tận dung nham hải đột nhiên bắt đầu dập dờn, từng đạo dung nham long quyển xuất hiện ở dung nham hải. Cái kia dung nham bị hấp dẫn tới quay về Cổ Hà thân thể chui vào. Trải qua màu sắc rực rỡ hỏa diễm chuyển hóa, hóa thành ngọn lửa màu đỏ thắm, tràn vào Cổ Hà trong thân thể, mà đang ở cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm tràn vào Cổ Hà thân thể thời gian. Thân thể của hắn tựa như cùng thổi bay khí cầu giống như vậy. Bỗng nhiên phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo ngàn trượng thân thể to lớn. Xung quanh cơ thể quấn quanh lấy màu sắc rực rỡ hỏa diễm, hóa thành một đạo nói hỏa long, xoay quanh ở tại quanh thân, cái kia hoa mỹ một màn, hầu như ngay lập tức hấp dẫn toàn bộ chiến trường ánh mắt. Đấu đế chi thân, không đúng, đấu đế chi thân sẽ không như thế tiểu, đây là căn cứ đấu đế chi thân chế tạo ra bản rút gọn, thích hợp bán đế thi triển khủng bố đấu kỹ. Nhìn thấy Cổ Hà thân thể khổng lồ kia, Cổ Nguyên hoàn toàn biến sắc, hắn có thể nhận biết được, Cổ Hà thân thể khổng lồ kia cũng không phải năng lượng biến thành, mà là chân chính thân thể, uy lực tuy rằng còn kém rất xa chính bản đấu đế chi thân. Nhưng đối với bán đế tới nói, nhưng là có nghiền ép một loại khủng bố sức mạnh, hồn thiên đế, chúng ta ngày đó rất nhiều ngày. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút, triệt để phát huy ra chính mình tất cả thực lực. Cổ Hà hưng phấn hét lớn, loại này không cần ẩn giấu, không cần tính toán tháng ngày, mới phải Cổ Hà mong đợi nhất dáng vẻ. Toàn bộ đại lục người mạnh mẽ nhất đều không có hắn mạnh mẽ. Hắn có thể triệt để thoải mái tay chân, mà không cần lo lắng cao hơn hắn một cảnh giới người đến ép chết hắn. Vừa dứt lời, Cổ Hà chính là bước chân một bước, trực tiếp lướt qua khoảng cách giữa hai người, mang theo một loại phá diệt bầu trời khủng bố uy thế. Thường thường một quyền quay về hồn thiên đế đánh tới, nhất thời không gian nứt toác, vô tận màu đỏ thắm sóng khí quay về hồn thiên đế che ngợp bầu trời tuôn tới. Như vậy, uy thế, khiến người ta tưởng một vị chân chính đấu đế ra tay, không khỏi làm nhân sinh ra một loại không thể tránh né, không thể chống đỡ, chỉ có thể đứng tại chỗ bé ngoan chờ chết ảo giác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.